Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 242, phản gia Konoha. 4. Giờ này khắc này, Golus mở ra cấm thuật bát môn độn giáp, cửa thứ 3. Đem thực lực bản thân đề thăng tới thượng nhẫn đỉnh phong. Hắn bằng vào tinh khiết túy thể tu thuật chiến lực cường hãn, cùng với kiếp trước hồi phục bộ phận võ đạo chiến kỹ, mặt đối mặt cùng Hyuga Hayashi vị này chuẩn ảnh cấp cường giả ngạnh hám, dĩ nhiên ở vào phía, kiếm của hắn giống như là thế gian hoàn mỹ nhất ưu tú vũ giả giống nhau. Trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ tuyệt luân đường vòng cung, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thế nhưng Golus cái kia gần như hoàn mỹ kiếm thế rơi vào Hyuga Hayashi trong mắt của, cũng là trên thế giới đáng sợ nhất đồ vật giống nhau. Tràn đầy không cách nào nói khí tức tử vong, dường như cái kia là tử thần ở phiên phiên khởi vũ. Bát quái, phách không trưởng, Hyuga Hayashi không dám đón đỡ Golus đáng sợ kiếm thế. Một bên phi thân lui lại, một bên song trưởng xê dịch, thay nhau hướng về Golus hung hăng cách không đánh tới. Oanh, oanh, trong sát na, Golus chỉ cảm thấy lưỡng đạo đáng sợ trưởng lực như nộ trào tuôn ra vậy vọt tới. Giống như là hai tọa tiểu hình sơn mạch giống nhau, hướng về hắn vội sông mà đến. Hắn như là tiếp tục truy kích, nhất định có thể một kiếm kích thương thậm chí là đánh chết Hyuga Hayashi. Nhưng chính hắn lại cũng sẽ bị Hyuga Hayashi trưởng lực bắn trúng. Mặc dù Golus tu chính là vũ thể, là thuần túy nhất thể tu thuật, khí lực không gì sánh được mạnh mẽ, nhưng hắn trung quy còn chưa phải là cốt thép thiết cốt. Không cách nào chính diện thừa nhận Hyuga Hayashi toàn lực nhất kích. Nếu không, hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương, cuối cùng trở thành Shimura Danzo đám người tù nhân, hạ tràng vô cùng thê thảm. Mà lúc này, hắn lại gặp được xa xa, căn, người cấp tốc chạy về đằng này. Không khỏi thở dài một tiếng, bỏ qua trọng thương thậm chí là đánh chết Hyuga Hayashi ý niệm trong đầu. Hyuga Hayashi, hôm nay coi như số ngươi gặp may, nếu không, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Golus nhanh như tia chớp tránh thoát Hyuga Hayashi phách không trưởng công kích. Sau đó hướng về phía Hyuga Hayashi quát lên. Nếu như lần sau gặp lại ta, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hắn nói xong, thân hình như cuồng phong vòng qua Hyuga Hayashi, hướng về viễn phương chạy đi. Chạy đi đâu? Hyuga Hayashi quát lớn. Hắn không dám khoảng cách Golus gần quá, chỉ dám lấy bát quái phách không trưởng đối với Golus tiến hành cự ly xa công kích. Thế nhưng Golus bộ pháp thật sự là quá thần diệu, chợt trái chợt phải giống như u linh, lại đem hắn công kích toàn bộ tránh khỏi. Ngốt rồi, Hyuga Hayashi kêu to, hắn bây giờ cùng Golus đã biến thành tử địch, không còn có bất luận cái gì quay lại dư âm. Một khi bị Golus chạy ra làng này, tương hội Hyuga nhất tộc tất sẽ vĩnh viễn sống ở kỳ uy hiếp cùng dưới bóng mờ. Dù sao Golus hiện tại mới chỉ có 13 tuổi, về sau nếu là chân chính lớn lên, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Thổ độn Hoàng Tuyên Triều. Vừa lúc đó, một cái trầm thấp thanh âm già nua từ đằng xa truyền đến. Rầm rầm rầm. Trong sát na, đại địa rung động kịch liệt lên, một cỗ mạnh mẽ chakra tràn ngập ra. Golus phía trước ước 50 mét địa phương toàn bộ biến thành đen nhánh bùn xình ao đầm, ngăn trở Golus lối đi. Ngươi cũng tham dự sao? Golus dừng bước, quay đầu nhìn về một người tuổi chừng hơn 60 tuổi lão nhân. Ánh mắt không gì sánh được sắc bén. Người nọ thình lình chính là Konoha trưởng lão đoàn một thành viên Mitokado Homura. Vừa rồi chính là hắn thi triển cường đại thổ độn thuật, chặn Colossus lối đi, lại là một cái cường đại chuẩn ảnh cấp cao thủ. Bí mật trên người của ngươi nhiều lắm, hơn nữa lại lấy trộm trong thôn chí bảo dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không buông ngươi ly khai thôn. Mitokado Homura trầm giọng nói rằng, hanh, hảo một cái đường hoàng lý do. Colossus lạnh lùng nói, thân hình của hắn nhất chuyển, như vội vàng hướng về một hướng khác vội vã đi. Hỏa độn, đại viêm đạn, oanh, khắp nơi nóng rực biển lửa đột nhiên xuất hiện, lập tức liền ngăn trở Colossus lối đi. Yêu tế tên Koharu âm lãnh mặt lỗ, từ dưới đất chui ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Colossus, sát cơ lộ, xoát, Colossus xoay người lần nữa, hướng về, căn, những cái này tinh anh môn tiến lên. Mà nay hắn bốn phương tám hướng thụ địch, trong đó có ba phương hướng trên đều là chuẩn ảnh cấp cường giả. Căn, bên này ngược lại trở thành dễ dàng nhất đột phá quan khẩu. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, nhưng vào lúc này, liên tiếp bén nhọn chói tai ám khí tiếng xe gió truyền đến. Rậm rạp, lập tức liền đem Colossus bao phủ. Những thứ này ám khí tất cả đều là bình thường nhất Shuriken. Nhưng bởi trên đó thêm vô kiên bất tồi phong nhận, vì vậy lực sát thương cực độ đáng sợ. Cổ giới cũng tới. Các người cũng thực sự là để mắt ta. Cư nhiên xuất động tứ đại chuẩn ảnh cấp cao thủ. Colossus lạnh lùng nói, Shimura Danzo ở nơi nào? Bảo hắn bò ra đây cho ta. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn thiết côn liên tục rung động. Một cỗ khiến người rợn cả tóc gáy sát khí bung ra. Hắn trong nháy mắt mở ra bát môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn. Chuẩn bị huyết chiến một hồi. Làm, ngoặc kép chấm chấm, ở đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm bên trong. Colossus lấy thiết côn đem trên bầu trời bổ sung thêm lăng lệ phong nhận Shuriken toàn bộ đánh rơi. Sau đó, cả người hắn giống như là một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch giống nhau. Hung hăng nhào vào, căn, trong đám người. Phốp. Huyết quang tóe hiện, Colossus lúc này giống như giết thần hàng lâm, luân động trong tay thiết côn so với thiểm điện đều nhanh. Lập tức liền quất vào một gã, căn, thành viên trên đầu. Trong sát na, màu đỏ tiên huyết cùng với thảm bộ óc trắng chung quanh bắn tung tóe, khiến người mau cốt tủng nhiên. Phác thông, người nọ thi thể không đầu trùng điệp té lăn trên đất. Cái này phút chốc. Mọi người đô đầu ra tóc tạc, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, từ Colossus bị tam đại chuẩn ảnh cấp cao thủ ngăn cản, rồi đến hắn nhảy vào đoàn người sát nhân, bất quá là trong nháy mắt, quả thực nghe rợn cả người, mặc dù là Hyuga Hayashi, Mitogado Homura, yêu tế tên Koharu bực này trải qua bách chiến. Trong tay dính đầy máu tươi chuẩn ảnh cấp cường giả đều cảm thấy một hồi ác hàn. Bởi vì Colossus giết người thủ pháp thật sự là quá mức sắc bén tàn bạo. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây là một cái siêu cấp sát tinh. Nhất định phải đem giết chết. Nếu không, bọn họ sau này đem ăn ngủ không yên. Thành vì bọn họ vĩnh hằng ác mộng. Cái này trong lòng ba người đồng thời hiện ra một ý nghĩ như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.